Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 196, Thiên Giác Nghĩ Bảo Thuật. Chân trời, một loạt hắc tuyến trùng trùng điệp điệp mà di động, đen nghịt biển trùng phô thiên cái địa cuốn tới, từng cái như trưởng thành lớn nhỏ, giác hút sắc bén, tứ chi cường tráng. Tên là quỷ quái thần côn trùng từ trí âm khí biến thành. Thực lực chí ít tại tôn giả, hơn phân nửa thần hòa, không ít chân nhất, thậm chí có một chữ số thiên thần trộn lẫn trong đó. Vừa mới xuất hiện, tức có càn quét thiên địa xu thế. Quỷ quái thần, đây là quỷ quái thần. Hắn có thể khống chế quỷ quái thần. Mau trốn, hắn quả nhiên là ma quỷ. Vốn đang dự định quan chiến may mắn còn sống sót tu sĩ. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân rung động như run si. Cuồng hô hướng thiên ngoại cuồng độn mà đi. Chính là thần minh lạc vào biển trùng. Cũng sẽ bị nháy mắt gặm nuốt vì bạch cốt âm u. Xem ra, người tại thiên giác nghĩ trong xào huyệt đạt được không ít cơ duyên. Thạch Hạo ôm vai, từ tốn nói. Làm hai tên liệt thái cổ thập hung sâu kiến loại sinh linh. Thiên giác nghĩ có thể nói kiến bên trong đế hoàng. Có thể tự hiệu lệnh thiên hạ bầy trùng. Không dám không theo. Trích tiên đạt được cơ duyên tuyệt không vẻn vẹn một môn thập hung bảo thuật. Còn bao gồm bực này thần kỳ thần khống trùng chi sao tiên mặt lộ vẻ mỉm cười. Cũng sẽ không đáp lại. Tiếng địch càng thêm gấp rút. Tất tiếng sột soạt tốt. Hư không run rẩy, chí ít hàng vạn con quỷ quái thần theo bốn phương tám hướng vây kín mà đến. Nhanh chóng như lôi đình, rất có đem Thạch Hạo một cái nuốt vào xu thế. Tức, cùng lúc đó, một loại cực kỳ quái dị tê minh cấp tốc vang góc trời địa phương. Tại bực này kỳ dị sóng âm bao trùm phía dưới. Hàng vạn con quỷ quái thần như bị hoảng sợ như dã thú. Đồng loạt nhanh lùi lại mà đi. Trong khoảnh khắc liền biến mất sạch sẽ. Làm sao lại như vậy? Ta khổ tâm chăn nuôi hơn 10.000 cái tuế nguyệt trùng tộc đại quân. Trích tiên thổi sáo động tác. Đột nhiên trì trệ. Vô ý thức nhìn về phía Thạch Hào. Chỉ gặp hắn trên bờ vai. Một cái lộng lẫy vô cùng hoàng kim hoàng điệp chính không nhanh không chậm chấn động hai cánh. Phát ra sóng âm, hiệu lệnh vạn trùng, người vậy mà chăn nuôi một cái trùng đế. Bởi vì quang đoàn che lấp, trích tiên thấy không rõ hoàng kim hoàng điệp bộ dáng. Lại đối với loại kia vạn trùng chi vương trí tôn khí dị tượng khắc sâu. Thạch Hạo mỉm cười, tiện tay đem đầu vai hoàng kim hoàng điệp thu hồi. Hoàng kim hoàng điệp còn tại cổ quốc thần dược vườn, cuồng nhổ bán thuốc giả lông dê, xuất hiện tại nơi đây tự nhiên điều không phải bản thể, mà là một đạo năng lượng linh thân, vì dự phòng tiên cổ bên trong khả năng xuất hiện thần trùng tập kích. Thạch Hạo cố ý chuẩn bị một chiêu chuẩn bị ở sau. Chỉ bất quá đạo này năng lượng linh thân, nhiều nhất chỉ có thể thôi động 3 lần. Ai ngờ trích tiên có hay không tu thành võ đạo thiên nhãn. Cho nên thấy tốt thì lấy đi. Nhân hoàng, người thật đúng là một lần lại một lần vượt quá dự liệu của ta a tương đương, trích tiên cả người quấn linh. Hoạt kỳ ảo khí, không nhanh không chậm đem trắng noãn như ngọc cốt địch thu hồi. Ống tay áo bồng bềnh, dù cho như hắn bực này băng phong trăm ngàn đời cổ đại quái thai. Cũng từng nghe nói cổ quốc nhân hoàng tên, từ tội châu đi ra một tôn vô thượng nhân kiệt. Dù sao, lấy tôn giả chi thân lực chiến tứ đại trảm ngã cảnh giáo chủ. Đánh giết 2 người, trọng thương 1 người, vết thương nhẹ 1 người khủng bố chiến tích. Có thể nói tên xuyên qua cổ sử, theo lập quốc 1 khắc kia trở đi. Thạch Hạo liền có thuộc về mình phong hào, nhân hoàng. Như lục quan vương, trích tiên, thập quan vương bực này xưng hô, nương theo 1 đời, nghe nói ngươi có thể lực chiến thập quan vương, tuy nói ta cũng không sợ, nhưng là đồng bạn của ta còn đang chờ ta. Thực tế thời gian đang gấp, vì có thể mau chóng giải quyết hết ngươi. Cho nên tương đương, Thạch Hạo cười phủi tay. Hai tôn sinh linh thần bí từ hắn trong cơ thể đi ra. Bên trái là thân mang bất diệt kim thân chiến y côn bằng thân. Gánh vác lượng thiên xích. Phía bên phải vì tiên vũ chiến giáp hộ thể chân long thân. Tay nắm một mặt chân long kính. Liền bản thể cũng triệu hồi ra lôi đế giáp trụ. Lưng đeo một cái hồ lô xanh. Hai đạo linh thân. Không đúng, rõ ràng đều là chủ thân. Trích tiên chỗ sâu trong con người phủ văn phun trào. Hắn tại phát động võ đạo thiên nhãn. Cái này xem xét, lập tức giật nảy cả mình. Hắn căn bản phân không ra cái nào là phân thân, cái nào là bản thể. Bản nguyên hoàn toàn giống nhau. Thậm chí, một người lượn lờ chân long khí, một người lượn lờ côn bằng khí. Hoàn toàn gần như trong truyền thuyết thái cổ thập hung chân long cùng côn bằng. Cái này sao có thể? Chân long cùng côn bằng điều không phải sớm đã tuyệt tích sao? Huống hồ, một người như thế nào diễn hóa tam đại chủ thân? Một là chân long, một là côn bằng, một là huyết mạch thuần chính nhân tộc. Hoàn toàn gần như thần thoại, dù cho ba đạo đều là chủ thân lại như thế nào? Hết thầy chảm là được. Trích tiên thét dài một tiếng. Khí huyết như đại dương cuồn cuộn chảy xuôi. Tay áo phồng lên. Một trường vỗ ra. Chính là thiên băng địa liệt. Núi sông biến sắc. Giống. Gào thét rung trời. Một đầu chí cường sinh linh hư ảnh xuất hiện tại trích tiên phía sau. Vì đó ra trì che trời tiền lực. Tuyệt thế bạo liệt. Thiên giác nghĩ. Trong thần thoại có thể lực phá càn khôn, lật tung cửu trọng thiên thái cổ thập hung. Ha ha ha, ta thưởng thức tự tin của ngươi. Thạch Hạo nghe vậy cười to, ánh sáng tận trời, diễn hóa một đầu đỏ thẫm chân hoàng phóng lên tận trời. Ông ánh hoàng mỏ như khai thiên thần đao, nhanh như thiểm điện chém vào mà xuống. Cùng lúc đó, chân long thân cùng côn bằng cũng động. Chân long thân hóa thân một đầu uốn lượn chiếm cứ hoàng kim chân long. Gào thét hư không, côn bằng thân lắc mình biến hóa. Hóa thành một đầu sinh động như thật thái cổ côn bằng đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa. Giãn ra rủ xuống mây chi rực, một đôi mắt vàng như hai vòng mặt trời sáng chói. Hiện ra vô tận uy nghiêm, toàn thân lông vũ sáng chói như vàng. Lại xen lẫn điểm điểm màu đen lốm đốm, có hỗn độn phù văn lưu truyền, giống, giống, giống, chân long, chân hoàng, côn bằng tam đại thái cổ thập hung, hiện lên ba góc xu thế phong kín trích tiên tất cả đường lui. Gầm thét đánh giết mà tới, gì đó, ba môn thập hung bảo thuật, lần này, trích tiên triệt để chấn kinh. Vốn cho là mình đạt được một môn thiên giác nghĩ bảo thuật. Đã xem như đại khí vận gia thân. Nhưng ai biết nhân hoàng lại đồng thời chấp trưởng lấy tam đại thập hung bảo thuật. Giống, trích tiên không có chút nào do dự. Đạo khu lập tức cùng sau lưng thiên giác nghĩ hư ảnh triệt để tương dung. Thân hóa một đầu có thể lực che thiên địa chí cường sinh linh. Sau một khắc, thiên giác nghĩ... Chân long, chân hoàng, côn bằng tứ đại thái cổ thập hung liền ầm ầm va chạm đến cùng một chỗ. Triển khai kinh thế quyết đấu, chí cường bảo thuật cùng nhau bay múa. Một trận chiến này quá mức hiểm ác, đánh cho thiên hôn địa ám. Thần khóc quỷ gào, cả phiến thiên địa đều biến thành một mảnh trắng xóa. Căn bản là không có cách thấy Phật. Thỉnh thoảng có kinh thiên thú giống theo trời cao phía dưới truyền xuống. Chấn động hoàn vũ, phạm vi vạn dặm nơi, đều giống như bị mấy đầu cự hình hồng hoang mãnh thú điên cuồng tứ ngược qua. Tàn tạ khắp nơi, tìm không thấy cho dù là một mảnh hoàn chỉnh hình dạng mặt đất. Giống, rốt cục, chân long, chân hoàng, côn bằng liên thủ. Đem tuyệt thế bạo liệt thiên giác nghĩ từ không trung đánh rớt. Hư ảnh vỡ vụn. Một tên giống như trích tiên nam tử tuấn Mỹ từ đó ngã ra. Khụ khụ, khụ khụ, trích tiên khí tức uể oải đến cực hạn, không ngừng ho ra máu, lảo đảo từ khe rãnh chỗ sâu leo ra, nhấc chân định trốn vào hư không. Bịch một tiếng vang trầm, hắn phảng phất đụng vào một tầng vô hình hàng rào, lại theo sâu trong hư không lảo đảo rơi xuống mà ra. Không dùng, phạm vi ngàn dặm bên trong hư không đã bị ta đều phong tỏa. Có chân long, chân hoàng, côn bằng từ trên trời giáng xuống, hóa thành ba tên khí chất khác nhau hoa phục thiếu niên rơi xuống. Liên thủ phong bế trích tiên đường lui. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?